Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 33, ai mới là sơ đại oáp? Ngươi để ta nói cái gì cho phải đây? Peggy Carter đi thán một tiếng, không nghĩ tới Tô Phục hay là ra tay, cũng không nghĩ tới Đát Phu Nhân dĩ nhiên. Hành rất tức giận, hắn dự định lui ra lần này hạng mục. Để Hành mang theo nàng đi thôi. Làm sao? Không tìm đến ta phiền phức sao? Tô Phục cười lạnh nói. Làm sao tìm được làm phiền ngươi? Hắn có thể bắt ngươi thế nào? Peggy Carter cười khổ nói. Hành có thể đi, thế nhưng nàng được lưu lại. Tô Phục nói. Peggy Carter cau mày nói. Vậy thì có chút quá mức. Nàng dù sao vẫn là Hành thê tử. Ngươi chẳng lẽ còn thực sự đánh tính toán lưu nàng cả đời à? Quá đáng, Tô Phục cười gằn nói, không cho nàng lưu lại khó nói trở lại để Hành đánh. Tô Phục một mặt nói một mặt làm cho nàng ngẩng đầu lên. Đỏ chót ấn ký có thể thấy rõ ràng, Peggy Carter cũng sửng sốt, không nghĩ tới Hành dĩ nhiên động thủ, coi như là như vậy, đó cũng là vợ chồng nhà người ta sự tình. Coi như sau đó các nàng ly hôn, nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, đừng nói cho Hành, nàng liền ở lại chỗ này, hoặc là hắn cút đi, hoặc là hắn lưu lại tiếp tục làm nghiên cứu, hay là ta chơi cái một năm nửa năm không có hứng thú. Liền để vợ chồng bọn họ đoàn tụ. Tô Phục vung tay, cứ như vậy, ngươi đi ra ngoài đi. Peggy Carter bất đắc dĩ thán âm thanh xoay người đi ra ngoài. Hành sẽ không đi thôi. Đợi được Peggy Carter sau khi rời khỏi đây, nàng không nhịn được hỏi. Vậy phải xem Peggy Carter bản lĩnh. Coi như rời đi cũng không có gì. Ngược lại ngươi hài tử sau khi sinh ra hắn liền cũng minh bạch. Hắn sẽ không hiểu lầm đây là ta cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Phục yên lặng. Hắn coi như thật ngu đến cái mức kia còn có thể căn cứ DNA biết rõ rốt cuộc là người nào hài tử chứ? Cũng đúng, ngươi, hơn nữa ta rất xin lỗi để ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Phục cười, không có chuyện gì, ngươi muốn thật cảm thấy hổ thẹn không bằng chờ hài tử sinh ra được làm cho nàng cho ta làm tình. Nhân, xem như mẹ nợ nữ thường thế nào? Tốt. Nàng cho rằng Tô Phục đây là đang nói đùa đây. Dù sao chờ hài tử sinh ra được lớn lên, Tô Phục tuổi cũng rất lớn chứ. Làm sao ngươi biết là nữ hài? Vạn nhất là nam hài đây. Nhất định là nữ hài. Tô Phục câu được câu không cùng với nàng trò chuyện. Không bao lâu nàng liền ngủ say. Cho tới một bên khác, Peggy Carter đang khuyên nói Hành, cũng không biết rằng cuối cùng nói thế nào. Ngược lại Hành đáp ứng lưu lại tiếp tục cái này hạng mục nghiên cứu. Thế nhưng duy nhất điều kiện chính là muốn theo thê tử ly hôn. Ngươi nghĩ ly hôn có thể, nhưng còn là muốn chờ đến ngươi thí nghiệm sau khi thành công đi. Peggy Carter nói, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuyệt đối, Hành đắt nghiến răng nghiến lợi nói. Peggy Carter thở dài một tiếng cũng không biết rằng nên nói cái gì cho phải. Cứ như vậy Hành đát tuy nhiên lưu lại tiếp tục thí nghiệm, nhưng càng thêm đầu nhập trong đó, mà nàng thê tử cũng với hắn phân cục vào ở mặt khác gian phòng. Bất quá e sợ trừ Tô Phục theo Đát Phu Nhân ở ngoài, tất cả mọi người biết rõ Hành đát lục. Thường thường có thể nhìn thấy Đát Phu Nhân theo Tô Phục ở nhất lên vừa nói vừa cười. Loại cảm giác đó thật giống nàng là Tô Phục thê tử giống như... Loáng một cái gần như đi qua gần một tháng, Tô Phục nhận được brand điện thoại, ta muốn rời đi một chuyến, ngươi muốn đi hay không ta thì sao? Vậy một bên hoàn cảnh cũng không tệ lắm, rất thích hợp dưỡng thai. Tô Phục hướng về Đát Phu Nhân nói, cũng tốt, nếu để cho hắn nhìn thấy ta bụng lên cũng phiền phức. Vậy như thế nhất định phải, Tô Phục khiến... Người ta chuẩn bị kỹ càng phi cơ thông chi Whitney muốn rời khỏi. Sau đó đồng thời ghép Grant có điện nói làm cho nàng trực tiếp đi phe banh thấy mình. Tên khốn kiếp này, Biết được Tô Phục đi lại vẫn đem thê tử mang đi. Điều này làm cho Hành Đát càng thêm phẫn nộ. Phe banh, Tô Phục khiến người ta giúp Đát phu nhân an bài xong gian phòng chăm sóc nàng. Sau đó mang tới người chế tạo. Esme đi gặp Brand cùng với nàng mang đến người. 7, 8 người nữ có nam có. Đều là ở hàng không lĩnh vực so sánh xuất sắc khoa học gia. Hơn nữa Brand còn lấy ra thiên kiếm cục quy hoạch thư vân vân. Những người này bản lĩnh trải qua người chế tạo cân nhắc theo Esme tâm linh cảm ứng sau trên căn. Bản có thể xác định có chân tài thật học hơn nữa không phải là gian tế. Còn Brand cũng không phải. Điều này làm cho Tô Phục yên tâm không ít. Đồng thời Brand đề nghị cũng không tệ lắm. Tô Phục để Brand sau đó theo Esme trực tiếp báo cáo đồng thời làm cho nàng xem đoán tạo xe vũ trụ. Phi thuyền thiết kế. Thái không chạm, phi thuyền, thiên kiếm cục trụ sở, những vật này không có sao được, làm cho các nàng toàn bộ gia nhập thần môn quốc gia quốc tịch. Thiên kiếm cục hạng mục rất nhanh bắt đầu thực thi, vùi đầu vào căng thẳng công tác ở trong, Tô Phục ở chỗ này đợi mấy ngày thuận tiện bồi bồi Đát phu nhân, làm cho nàng an tâm ở nơi này, sau đó về mai bên kia. Một tháng không thấy tiểu Natasha, Tô Phục thật là có điểm muốn đây. Ở mai bên kia đại khái chờ có thể có một tuần tả hữu thời gian. Whitney đột nhiên gọi điện thoại tới nói thí nghiệm có tiến triển. Lần này là thật, Hành Đát thông qua linh vật chất mở ra một loại nào đó dị độ không gian. Tuy nhiên kích thước không lớn hơn nữa phi thường ngắn ngủi nhưng cũng bất ngờ lấy ra đến một loại. Nào đó không có bị phát hiện phân tử, bị hắn xưng là Đát phân tử, mà cái này Đát phân tử đối với hắn nghiên cứu phi thường có trợ giúp. Hắn chuẩn bị đối với Đát phân tử tiến hành nghiên cứu. Linh vật chất nghiên cứu không có gì tiến triển, không nghĩ tới Đát phân tử trước tiên đi ra. Tô Phục trực tiếp thuấn di đi tới ở ngoài phòng thí nghiệm sau đó đẩy môn đi vào. Mới vừa đi vào liền thấy đến Whitney, Hành Đát cùng với một người mặc áo blau nữ nhân. Nữ nhân này mới nhìn đến là để Tô Phục có chút bất ngờ. Dĩ nhiên theo sách trường rất tương tự. Nàng là Tô Phục hướng về Whitney hỏi. Whitney còn chưa mở miệng chỉ nghe thấy đối phương nói. Chính là ngươi đem Hành thê tử ngoặt chay. Trường cũng chả có gì đặc biệt. Jared nữ sĩ trước tới quá cho Hành Hiroshi đưa quá đồ vật. Bởi vì dính đến một ít chuyện vì lẽ đó Hành Hiroshi nhẹ nàng lại đây hỗ trợ. Janet, trước tới không phải là tên gì Van Dai sao? Van Dai là họ nàng. Nàng tên là làm Janet. Whitney giải thích nói. Janet Van Dai, Janet Van Dai. Dựa vào, chuyện này làm sao theo sơ đại quáp một cái tên. Tô Phục đánh giá Janet có chút mộng. Sơ đại Wap không phải là Hành Đát thê tử sao? Nàng hiện tại đang tại phe banh dưỡng thai đâu? A, đến cùng, cái nào mới là sơ đại Wap a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.